Mối tình đẹp nhất, chương 41, 41, đi du học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhã đi ra bệnh viện như người mất hồn vậy. Y Nguyệt đi đến vỗ vai thì An Nhã quay người lại. An Nhã có chuyện gì sao? À, không có. Sao sắc mặt cậu kém vậy? Dạo này mình hay mất ngủ thôi. Thật không? À, không sao mà. Mình nói thật đấy. Tạm tin. Nhớ lại mấy ngày trước An Nhã lại đau lòng. Hôm đó An Nhã đến tập đoàn của Hạ Kỳ. An Nhã rất vui vẻ bước vào. Nhân viên tập đoàn chỉ cần thấy An Nhã liền biết đến tìm ai. Bình thường sẽ có người thông báo trước cho Hạ Kỳ nhưng hôm nay An Nhã định cho Hạ Kỳ một bất ngờ. Chào Lục tiểu thư. Chào mọi người. Chúc mọi người có một ngày làm việc tốt lành. Cảm ơn tiểu thư. Cô có cần chúng tôi báo trước với chủ tịch không thưa tiểu thư? Không cần đâu. Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ. Vâng, tôi đi lên đây. Vâng, An Nhã luôn hòa đồng với mọi người nên ở tập đoàn của Hạ Kỳ ai cũng thích. An Nhã không kiêu ngạo như mấy tiểu thư khác. Sau một khoảng thời gian họ cũng biết vì sao chủ tịch tập đoàn họ lại thích vị tiểu thư An Nhã. Vẫn như thường lệ An Nhã đi lên phòng làm việc của Hạ Kỳ. Nhưng vừa bước vào đã thấy một cô gái khác đang ôm Hạ Kỳ. An Nhã vốn cứ nghĩ Hạ Kỳ sẽ đẩy ra nhưng không. Hạ Kỳ không hề đẩy ra. Cô gái đó An Nhã cũng không quan trọng là ai. An Nhã chỉ muốn nghe câu trả lời của Hạ Kỳ khi cô gái đó hỏi. Hạ Kỳ em trở về rồi. Xin lỗi. Tôi và cô đã chia tay từ lúc cô bỏ tôi để đi theo người khác. Nhưng lúc đó em bị ép buộc. Anh phải tin em. Chúng ta quay lại được không? Em biết anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Anh, em biết người yêu hiện tại của anh có ngoại hình rất giống em. Anh chỉ muốn tìm một người khác để thay thế em đúng không? Anh vẫn còn yêu em đúng không? Xin lỗi, tôi không yêu cô. Hạ Kỳ anh nói anh có còn yêu em không? Đã từng nhưng, An Nhã thật sự không muốn nghe nữa nên đã bỏ đi. Hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. An Nhã biết mình chỉ là người thay thế cô gái đó. Chưa bao giờ An Nhã cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. An Nhã dặn tất cả mọi người không nói việc mình đến đây cho Hạ Kỳ biết. An Nhã như người mất hồn từ tập đoàn Hạ Thị đi ra. An Nhã cảm thấy mình giống như người thay thế không hơn không kém. An Nhã quyết định đi du học một thời gian để quên đi Hạ Kỳ. Cô sẽ thảo luận với bố mẹ Lục sau. Trở về hiện tại. An Nhã đi cùng Y Nguyệt và Đình Phong trở về nhà chính. Bởi vì An Nhã có chuyện muốn nói. Y Nguyệt cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cô định hỏi An Nhã nhưng mà An Nhã lại nhắm mắt cho đến khi về đến nhà. Vừa bước xuống xe An Nhã đã đi nhanh vào nhà. Chào bố mẹ, An Nhã về rồi sao? Vâng, một lúc sau thì Đình Phong cùng với Y Nguyệt mới bước vào. Con chào bố mẹ. Chúng con mới về, các con vào đây. Đang yên lặng bỗng tiếng của An Nhã vang lên. Bố mẹ, anh hai, chị dâu con có chuyện muốn nói. Có chuyện gì sao con? Con nói đi, con muốn đi du học vài năm. Không, không được, mẹ không cho phép. Thế Hoa la toáng lên. Bà trước đây cũng từng muốn cho con gái đi du học nhưng bây giờ bà không muốn cho An Nhã đi. An Nhã thay đổi đột ngột khiến mọi người lo lắng. Trước đây An Nhã nhất quyết không chịu đi nhưng bây giờ lại muốn đi. Mẹ lần này con thật sự muốn đi. Nhưng An Nhã, con hứa với mọi người sau khi anh cả và chị dâu kết hôn con mới đi. Mẹ, chị dâu, An Nhã nhìn sang Y Nguyệt. Mẹ hay là để em ấy đi du học xem như là đi học hỏi thêm kiến thức vậy. Mẹ không muốn, Thế Hoa bắt đầu ôm Lục Tề khóc. Lục Tề bây giờ mới lên tiếng. Bà xã. Em cứ để con bé đi đây cũng là việc tốt không tính là xấu. Cứ xem như con bé đi học thêm kiến thức một khoảng thời gian. Con cảm ơn mọi người đã hiểu cho con. Chuyện con đi du học mọi người đừng nói ai biết được không? Mọi người trong lòng đều hiểu An Nhã muốn làm gì. Sau đó mọi người lại trò chuyện với nhau. Y Nguyệt biết chuyện này chắc chắn liên quan đến Hạ Kỳ. Nhưng khi thấy An Nhã buồn thì cô cũng không muốn hỏi. Mọi người đang vui mừng khi chuẩn bị hôn lễ cho Đình Phong. Thì nhị tiểu thư An Nhã lại muốn đi du học. Hôn lễ của vợ chồng Y Nguyệt dự tính là tháng sau. Mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị không để xảy ra một sai sót nào. Đến váy cưới của Y Nguyệt cũng do cô tự mình thiết kế. Cô muốn cô và anh có một hôn lễ tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Một hôn lễ không thể nào quên được. Sau khi anh cầu hôn cô mới biết anh đã chuẩn bị hôn lễ này từ mấy tháng trước. Y Nguyệt rất cảm động. Cô và anh đi thử váy cưới sau đó lại đi xem nhẫn. Đôi nhẫn tinh xảo chỉ có một đôi không có đôi thứ hai. Đôi nhẫn do Đình Phong đặt thiết kế riêng. Nhẫn của cô khắc tên Đình Phong còn nhẫn của anh khắc tên Y Nguyệt. Khi váy cưới và nhẫn hoàn thiện cũng là lúc hôn lễ diễn ra. Cũng là lúc An Nhã đi du học. Cách chương.